Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 338, Đá Tas bất đắc dĩ. Kỳ thật có một cái biện pháp, kỳ thật rất tốt, đánh giết những đại dương này cự thú. Đá Tas nói, biện pháp gì? Ngoặc kép, Chu Hạo vội vàng truy vấn. Liền là dùng độc. Đá Tas nói, độc. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, đúng, giống như là linh quả. Dược thảo loại có trợ giúp tăng cao thực lực, có trợ giúp đột phá pháp tắc cảnh phía trước từng cái bình cảnh. Có tăng thêm tốc độ tu luyện, đủ loại tác dụng đều là có trợ giúp. Bất quá cũng có một chút linh quả. Dược thảo mang có rất lớn độc tính, có độc khả năng liền pháp tắc cảnh cường giả đều có thể đánh giết. Đá Tas nói, cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Pháp tắc cảnh có thể là có thể tùy tiện hủy diệt tinh cầu tồn tại. Toàn bộ hệ ngân hà 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu. Chỉ có vài vị pháp tắc cảnh cường giả. Rõ ràng hắn đản sinh gian nan. Như vậy cường giả tại hệ ngân hà liền là thế lực bá chủ tồn tại. Vậy mà lại bị độc tùy tiện đánh giết. Vũ trụ vô cùng mênh mông, bất luận cái gì nhìn như thủ đoạn nho nhỏ đều có thể phát huy ra cực mạnh tác dụng. Ta chỗ này có vài cọng hắc kim dược thảo, chỉ cần đem bóp nát quăng vào hải dương bên trong, nó có khả năng cấp tốc khuếch tán, tiếp xúc đến hải dương cự thú hội toàn bộ tử vong. Coi như là thần nguyên cảnh hải dương cự thú cũng là như thế. Địa cầu các ngươi hải dương cơ hồ đều nối liền cùng một chỗ. Đoán chừng chỉ cần 3 cây như vậy đủ rồi. Đá Tas nói, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Sau đó lại tỉnh táo lại. Hỏi, cái kia có cái gì tác dụng phụ? Nếu như dễ dàng như vậy phương pháp đều có thể. Đá Tas vừa rồi liền sẽ không nói chính mình không làm được. Tác dụng phụ khẳng định có một chút. Linh quả, dược thảo loại nhưng không có ý thức của mình. Hắc kim dược thảo có khả năng tan vào hải dương, đánh giết những hải dương cự thú đó. Thế nhưng nước biển tại nhiệt độ biến cao tình huống dưới hội bốc hơi. Mà lại hắc kim dược thảo bản thân cũng dễ dàng tràn lan đi ra. Hắc kim dược thảo tại tan vào hải dương thời điểm, cũng sẽ có một số nhỏ xuất hiện tại hải dương bên ngoài. Đá Tas nói. Chu Hạo biến sắc, nói, ngươi là nói nhân loại tiếp xúc đến này hắc kim dược thảo cũng sẽ chết. Đương nhiên, chỉ cần là loại sinh mạng máu thịt, đối mặt độc loại này hiệu quả đều giống nhau. Không có khả năng tồn tại chỉ có thể đánh giết hải dương cự thú. Không thể đánh giết nhân loại các ngươi. Dĩ nhiên, hắc kim dược thảo đại bộ phận ở trong nước biển, coi như tràn lan ra. Đoán chừng cũng chỉ là cực một phần nhỏ. Địa cầu các ngươi lên cũng không có khả năng mỗi người đều sẽ chết. Đoán chừng hội còn thừa một phần nhỏ người. Mặt khác, này một phần nhỏ người ngàn vạn không thể tiếp xúc nước biển. Này chút độc hội tồn tại hải dương một đoạn thời gian rất dài. Chờ đến tiêu tán về sau, địa cầu các ngươi lên mối nguy liền triệt để giải trừ. Ngoặc kép. Đá Tas nói, sau khi nói xong, Đá Tas tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một quả trái cây, hắn trực tiếp cắn một cái, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Chu Hạo vẻ mặt biến hóa, Đá Tas kế hoạch rất đơn giản, hướng trong hải dương quang hắc kim dược thảo, hắc kim dược thảo sẽ nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ trong hải dương. Đến lúc đó hải dương cự thú hội toàn bộ tử vong. Thế nhưng trên lục địa nhân loại cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng đến. Tử vong hơn phân nửa, chỉ để lại một phần nhỏ. Kỳ thật ta cảm thấy phương pháp này ngươi có thể dùng một thoáng. Nhân loại các ngươi sức sinh sản có thể là cực kỳ khủng bố. Coi như chỉ còn lại có một phần nhỏ, không cần mấy trăm năm. Toàn bộ địa cầu vẫn hội khôi phục lại trước kia. Đá Tas tùy ý nói, phương pháp kia đổi cái khác sinh mệnh quá không công bằng. Chu Hạo lắc đầu nói, trên địa cầu 7 tỷ người, tử vong hơn phân nửa, cái kia sẽ là bao nhiêu số lượng? Mà lại coi như còn lại gần một nửa, còn cần tiếp nhận này hắc kim dược thảo kéo dài tổn thương. Cái này cùng tận thế khác nhau ở chỗ nào? Coi như hải dương cự thú lên bờ, bằng mượn nhân loại thực lực bây giờ cũng có thể giữ được rất nhiều người. Hiệu quả so hắc kim dược thảo khả năng còn tốt hơn. Nhân loại các ngươi liền là không quả quyết, phương pháp kia nhiều đơn giản. Đá ta nhún vai một cái nói, không quan trọng mấy trăm năm thôi, một tháng linh cảnh kẻ yếu tuổi thọ đều không chỉ như vậy. Bất quá nếu Chu Hạo không tiếp thu, hắn cũng sẽ không khuyên nói cái gì. Ngoại trừ phương pháp này, còn có mặt khác sao? Ngoặc kép, Chu Hạo lại hỏi, ta nghĩ muốn, chấm ngoặc kép, đá ta nghĩ một lát nói. Ta tại khoa học kỹ thuật tiểu thế giới lấy được một chút vũ khí. Bất quá những vũ khí này ngươi cũng không có khả năng sử dụng. Đá Tát nói xong, lại lập tức phủ định. Chu Hạo vội vàng truy vấn, uy lực như thế nào? Ngươi đừng nghĩ, coi như ta có yếu nhất vũ khí một đạo công kích. Các ngươi cái này địa cầu liền sẽ biến thành một khỏa phế tinh. Chỗ có sinh mệnh tử vong. Đá Tát nói, Chu Hạo trong lòng không nhịn được muốn mắng một thoáng này đáng giận màu đen con kiến. Nó có tùy tiện đánh giết hải dương cự thú vũ khí. Thế nhưng vũ khí uy lực là quá mạnh, ngươi liền không có yếu một điểm vũ khí sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhịn không được nói, ta không sao thu thập những cái kia nhỏ yếu đồ chơi làm gì? Linh quả, dược thảo chờ ở ta nhận thương thời điểm còn có thể trợ giúp ta. Những đồ chơi này coi như ta nhận trọng thương cũng không có nổi chút tác dụng nào. Đá ta trợn trắng mắt, ta khẳng định thu thập đối ta có trợ giúp. Chúng ta ám không kiến coi như vừa ra đời không lâu. Những tinh linh cảnh đó kẻ yếu đều khó có khả năng phá được phòng ngự của ta. Ngươi nói ta muốn những cái kia nhằm vào tinh linh cảnh khoa học kỹ thuật vũ khí làm gì? Vừa ra đời không bao lâu, thân thể đối cứng tinh linh cảnh công kích. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, thân thể này thiên phú nên mạnh bao nhiêu? Chúng ta ám không kiến tộc mạnh mẽ không phải ngươi có thể hiểu rõ. Chúng ta yêu thú thân thể cường hãn cũng không phải là các ngươi mọi người có thể địch nổi. Đá ta trong mắt có một tia vẻ tự đắc, muốn nói những sinh mạng này tinh cầu phòng ngự quá yếu. Coi như là pháp tắc cảnh cường giả, đều có thể tùy tiện đánh nát một khỏa tinh cầu. Đá ta cảm thán nói, vậy ngươi có thể hay không chế tạo ra một chút nhược điểm vũ khí đi ra? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, ta cũng không phải những cái kia khoa học kỹ thuật tiểu thế giới sinh mệnh. Ta làm sao có thể am hiểu cái kia, mà lại ta lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đều không đủ. Làm sao lại hoa tốn thời gian nghiên cứu tại khoa học kỹ thuật phía trên? Pháp tắc lĩnh ngộ mạnh mẽ, vũ khí mạnh hơn có làm được cái gì? Chúng nó đối ta có thể không tạo được tổn thương gì. Đá Tát lắc đầu nói, Chu Hạo vẻ mặt khó coi, đá ta thực lực mạnh mẽ. Nhưng là công kích linh hồn không được, dùng độc, dùng vũ khí chờ tạo thành tổn thương không chỉ nhằm vào hải dương cự thú, cũng nhằm vào nhân loại, cũng không cách nào thi triển ra. Vậy ngươi có máy thăm dò sao? Chính là có thể điều tra ra nơi nào có thần nguyên cảnh, cũng chính là tinh linh cảnh hải dương cự thú. Ngoặc kép, Chu Hạo suy nghĩ một chút, lại là hỏi, nếu như có thể dò xét ra, như vậy bọn hắn địa cầu cường giả liên hợp lại, hoàn toàn có khả năng đem này chút cự thú từng cái đánh giết. Cái này thật không có. Đá Tát lại là lắc đầu nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, đến từ hỏa linh đại thế giới, ngay cả chúng ta nhỏ tiểu tinh cầu lên hải dương cự thú cũng không có cách nào. Ngoặc kép, Chu Hạo lạnh nghiêm mặt, các ngươi tinh cầu thực lực quá yếu. Bình thường sinh mệnh tinh cầu tinh linh cảnh kẻ yếu trải rộng các nơi. Mà lại linh hồn của ta phát ra, có thể tùy tiện bao phủ sinh mệnh tinh cầu bất luận cái gì khu vực. Cho nên ta không có mua sắm qua. Datas nói, liên tục mấy cái cũng không có phương pháp tác dụng. Hắn đều có chút ngượng ngùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.